Hệ thống đi lạc tu tiên ký, chương 685, kinh nghiệm đột phá, góc truyện audio.com, tầng 2 tàng thư các của thần điện đã chính quy hơn tầng 1 rất nhiều. Bên trên số lượng sách cũng ít đi rất nhiều, tất cả đều là võ công bí tịch, thấp nhất là phàm cấp trung phẩm, cao nhất đến phàm cấp thượng phẩm. Triệu Vô Cực chỉ là xem lướt qua, lập tức nhanh chân tới tầng 3, cũng là tầng cao nhất của tàng thư các. Tầng 3 tàng thư các cất chứa bí tịch hiển nhiên là cao cấp nhất, đạt tới phàm cấp cực phẩm, đương nhiên số lượng ở đây cũng ít nhất. So với tầng 1 một đại sảnh đều là giá sách, tầng 2 chỉ có nửa phòng giá sách, tầng 3 số lượng giá sách rút ngắn lại còn 7 giá sách. Trong phòng rộng lớn, 7 cái giá sách lộ ra rất trống trải, nhưng ở đây cất chứa lại mới là chân chính thứ tốt. Phàm cấp cực phẩm công pháp, đây chính là đường chủ, các chủ mới có thể học tập đến cấp độ công pháp. Ngoài ra, một số người lập công lao to lớn cho thần điện cũng có thể đặc cách tới chỗ này chọn lựa một môn công pháp, cơ cấu cùng Thanh Vân Tông cũng không khác là bao nhiêu. Có người sẽ hỏi, điện chủ học tập công pháp là cấp bậc gì? Có ở đây không? Điện chủ học tập công pháp đương nhiên là phàm cấp cực phẩm, nhưng để có thể ở giữa đám người mạnh mẽ như là quái vật đều học phàm cấp cực phẩm công pháp này, đối phương võ công nhất định phải có đặc sắc riêng, so với tất cả phàm cấp cực phẩm công pháp ở chỗ này còn mạnh mẽ. Chỉ có như vậy mới có thể trấn áp hết được thần điện một đám cuồng võ giả, khiến cho bọn hắn chịu thua, cúi đầu xưng thần. Dù sao thần điện là một cái tổ chức lấy thực lực vi tôn, bọn hắn tôn sùng chính là võ lực cá nhân. Bởi vậy muốn làm được điện chủ cái gì có thể yếu, nhưng võ lực chắc chắn không thể yếu. Triệu Vô Cực, Tiếu Mị Mị cùng Bán Thiên Ưng không hề để mắt đến số công pháp võ kỹ này, bọn hắn nhanh chóng tìm kiếm những cái kia thần điện cường giả đột phá tam hoa tụ đỉnh kinh nghiệm. Mà khiến Đức Đại Sư, Hiền Tụ Nghĩa thì không nhịn được đều cầm lên vài cuốn bí tịch lật xem, sau đó liên tục truyền tới tiếng tấm tắc trầm trồ khen hay không ngớt. Hiển nhiên bọn hắn cũng bị thần điện võ công bí tịch chinh phục, đối với những cái này võ công bí tịch lau mắt mà nhìn. Triệu Vô Cực dạo qua các giá sách, lấy hắn thị lực viễn siêu thường nhân mà nói, rất nhanh liền có thể phân biệt ra được bên trên chữ viết ký hiệu lại nội dung, nhanh chóng tìm tới thứ mình muốn. Cuối cùng, Triệu Vô Cực đi tới trước một cái giá sách không hề đựng sách mà chỉ đựng từng cuốn giấy nhỏ, hắn nhanh chóng cầm lên, mở ra dây buộc đọc qua một lượt. Vừa đọc hắn ánh mắt lập tức sáng lên, hiển nhiên, ở cái này giá sách chưa đựng chính là đột phá lúc đám người thần điện cường giả để lại kinh nghiệm cùng bí quyết bị bọn hắn chỉnh lý tập hợp xếp chung vào một chỗ. Hắn ánh mắt đảo qua một lượt, sau đó nhanh chóng cầm lên mấy cái trang giấy, nhanh chóng mở ra duyệt đọc. Bên trong nội dung, đều được chỉnh lý rất rõ ràng gồm 3 phần. Đầu tiên chính là cá nhân người đột phá đối với tam hoa tụ đỉnh cảnh suy đoán, phần thứ 2 chính là trước lúc đột phá chuẩn bị, phần thứ 3 chính là lúc đột phá thất bại, trước lúc thân tử đạo tiêu, nhanh chóng để lại kinh nghiệm. Triệu Vô Cực nhìn qua, ở đây cuộn giấy, có đến 7-80 cuộn, chứng minh thần điện 300 năm lịch sử thử nghiệm đột phá người không hề ít, bọn hắn là một cái tổ chức. Góc truyện audio.com, cũng rất mạnh mẽ cường lực. Đáng tiếc tất cả vì tìm hiểu cái này một cái bí mật mà cuối cùng đều ngã xuống ở chỗ này. Triệu Vô Cực lên tiếng, các vị thứ chúng ta muốn tìm ở chỗ này. Hắn vừa nói xong, đang mải mê duyệt đọc thần điện thần công bí tịch kiến Đức Đại Sư cùng Hiền Tụ Nghĩa lập tức tỉnh hồn lại cùng với Bán Thiên Ưng nhanh chóng đi tới. Bọn hắn vẫn còn phân biệt được rõ, bản thân mình tới đây mục đích những thức khác trước hết xếp sang một bên lại nói. Triệu Vô Cực, Tiếu Mị Mị, Bán Thiên Ưng, Hiền Tụ Nghĩa, kiến Đức Đại Sư 5 người nhanh chân đi tới bên cạnh Triệu Vô Cực. Hiền Tụ Nghĩa trước tiên mở miệng hỏi. Triệu công tử thế nào? Là những cái này cuộn giấy sao? Triệu Vô Cực gật đầu nói. Không sai, chính là chúng nó. Sau đó hắn đơn giản giới thiệu một chút nội dung bố cục của những cái này cuộn giấy cho đám người, mỗi người nghe xong đều là gật đầu không thôi. Để bọn hắn đáng tiếc chính là phần cuối cùng kinh nghiệm đột phá để lại lúc lại có cái khá đầy đủ, có cái lại chỉ viết được nửa chừng, có ý nhưng lại chưa nói hết. Chỉ sợ là muốn nói ra, nhưng lại đột phá thất bại bị phản phệ quá mạnh mẽ, cuối cùng không cam lòng chết đi à. 5 người nhanh chóng truyền tay nhau những cái này cuộn giấy, phân biệt riêng mình từng cái đọc lên. Triệu Vô Cực cũng là chăm chú đọc, cố gắng tìm hiểu bọn hắn những cái này thần điện cường giả để lại kinh nghiệm, hấp thu bên trong đó thất bại đau đớn đại giá để lại kinh nghiệm. Dù sao có thể tu luyện đến cảnh giới này, mỗi vị thần điện cường giả đều là lịch duyệt phong phú hạng người. Bọn hắn chữ chữ châu ngọc nhất châm kiến huyết, tuy là đột phá thất bại lúc thời gian không có nhiều, nhưng nếu nói ra cho người khác ghi chép lại, vẫn rất đầy đủ. Bởi vậy cẩn thận suy ngẫm bên trong để lại ẩn ý của đối phương, không khác gì lĩnh ngộ một cái bí tịch võ công, lĩnh ngộ của đối phương cuối đời đúc kết lại đỉnh phong kinh nghiệm tu luyện. Ở đây mỗi người có thể làm đến trưởng môn vị trí, hiển nhiên đều là tâm trí thông minh hạng người, đối với bọn hắn đọc hiểu những cái này thư tịch không có gì khó, ghi nhớ cũng không là cái gì nan đề. Triệu Vô Cực đọc hết một lượt gần 80 cuộn giấy, hắn thở dài một hơi, ngửa đầu lên trời, nhắm chặt mắt lại. Trong đầu hắn giống như hiện lên từng cái hư ảnh, những cường giả kia lúc đột phá thất bại một tay ôm ngực một bên phun máu tươi cố gắng nói ra của mình cảm ngộ cho người một bên nhanh chóng ghi chép. Tuy bọn hắn thất bại, nhưng bọn hắn lại để lại một cục gạch góp phần xây lên cho hậu nhân tìm hiểu tam hoa tụ đỉnh bí mật con đường, giúp bọn hắn tiến được càng xa hơn. Triệu Vô Cực đọc hết tất cả mọi thứ cũng hoàn toàn ghi nhớ hết thảy cảm ngộ của đối phương, có thể tổng kết ra được mấy thứ. Đầu tiên chính là, lúc đột phá, nội lực sẽ nhanh chóng bị rút sạch cùng với nội lực rút sạch cùng một chỗ chính là tinh cùng thần của bọn hắn. Mà nội lực có thể hiểu chính là khí. Bởi vậy lúc này đột phá, nhất định phải chuẩn bị thiên tài địa bảo cùng đan dược để nhanh chóng bổ sung nội lực. Triệu Vô Cực đọc đến chỗ này, lập tức nhíu mày cảm thấy khó hiểu. Đối với thiên tài hòa thượng lưu lại bí mật mà nói, đối phương nói rõ, lúc hắn ở trong sa mạc suýt bị sống sờ sờ kiệt sức mà chết mới đột phá thành. Góc truyện audio.com, công, lúc đó, cả tinh khí thần của hắn đều đã ở bên bờ khô kiệt. Bởi vậy, đám thần điện cường giả này nói rõ cần chuẩn bị thiên tài địa bảo cùng đan dược để bổ sung nội lực lại được tất cả mọi người ở phía sau đồng ý, hiển nhiên là một cái sai lầm quyết định. Cũng có thể bởi vì như vậy, bọn hắn mới thất bại liên miên, 300 năm không hề có ai đột phá thành công ví dụ. Triệu Vô Cực suy đoán thứ này, nhưng hắn cũng không ngốc hề hề đi nói cho tất cả mọi người ở đây. Mọi người đến đây, mỗi người tu luyện riêng phần mình có cơ duyên, lại không phải hắn nợ ai cái gì. Không cần thiết phải giúp đối phương chỉnh sửa lại sai lầm, nếu có thể tự ngộ ra, vậy thì đây là phúc của bọn hắn. Không thể tự ngộ ra, vậy thì cũng chưa chắc là họa, bởi vì bọn hắn có thể sẽ không dám đột phá phàm nhân cái cuối cùng cảnh giới A. Thứ hai cần chú ý chính là, đột phá thời điểm, sẽ cảm giác bị dằn vặt vô cùng khó chịu, thậm chí xuất hiện ảo giác quấy phá đối với ý chí có rất lớn khảo nghiệm. Nếu có thể cắn răng chịu được vậy thì còn một tia cơ hội, không chịu được vậy trực tiếp tử vong. Cái này kinh nghiệm Triệu Vô Cực là gật đầu đồng ý. Tinh khí thần đồng thời bị rút hiển nhiên là muốn một lần cải tạo lại, ngưng tụ tiên căn. Nếu không đối với ý chí khảo nghiệm một chút, cảm giác đau đớn khó chịu một chút, hắn mới không tin đây. Còn xuất hiện ảo giác hiển nhiên chính là thần đột nhiên tiêu hao quá độ mà sinh ra, đối với những cái này ảo giác quấy phá mức độ cũng là một cái cần nghiên cứu vấn đề, rất nhiều người liền ngã ở ngay cái này cánh cửa. Võ giả cũng không giống tu tiên giả, bọn hắn không có cái gì thanh tâm tĩnh khí bí pháp hay đan dược bí bảo thủ đoạn, bởi vậy đối với ảo giác quấy phá vấn đề này, sức chống cự thường rất yếu ớt. Bọn hắn cách thức vượt qua ải này đều là cắn răng vượt qua, dùng chính sức mình tự lực cánh sinh vượt qua, không hề có chút ngoại vật nào hỗ trợ. Nếu không phải ý chí cực kỳ kiên định hạng người, đa số đều không qua khỏi ải này, bị chính mình ảo giác chơi chết. Mà Triệu Vô Cực có thanh tâm vòng cổ, lại có hư hư thực thực có thể giúp hắn thanh tỉnh tâm thần ẩm huyết thủ sáo, hắn đối với thứ này không quá sợ hãi. Dù sao thần điện cường giả còn có thể dùng ý chí của mình khiêng qua, không hề dùng bất cứ thủ đoạn mưu lợi gì, hắn tự tin chính mình cho dù không có mấy thứ này, cũng có thể trực tiếp khiêng qua. May mắn, Triệu Vô Cực tâm trí cũng đầy đủ cứng rắn kiên định, hắn không hề sợ cửa ải khó này. Cách chương.